Rơi vào hoàng hôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Doãn, Giang Cao, mày ở phía sau hỗ trợ anh gà, tao lấy được bóng sẽ truyền cho hai đứa bay, phải áp đảo tỷ số của tụi nó, bọn mày không muốn để tao chơi bóng, vậy thì một quả bóng chúng mày cũng đừng hòng động vào. Tỷ lệ trúng bóng 3 điểm của tôi cao, Lý Giang Cao cũng xem. Chưa kể kỹ thuật truyền bóng của tôi còn tốt hơn cả. Quả bóng bên dưới được truyền vào tay tôi. Đội tiền kinh tức khắc chạy qua ngay. Song tôi hoàn toàn không có ý định ném đi. Vờn bóng với hắn ta hai cái liền chuyển sang cho Triệu Ngập. Triệu Ngập cũng đã sớm nghĩ ra cách đối phó với tên áo đỏ. Thuận lợi đưa bóng vào rổ. Người của lớp 8 giữ bóng. Tôi trực tiếp đảm nhận luôn nhiệm vụ của lớp trưởng và ban cán sự thể dục. Băng lên cắt bóng, dù bọn họ có cầm bóng cũng chẳng phải đối thủ của tôi. Trong những trận kế tiếp, bọn họ thi đấu rất lộn xộn, không hề ghi được một bàn thắng nào. Cuối cùng chúng tôi giành được chiến thắng dễ như ăn cháo. Phút chót, tôi nhìn thấy cái gai, phát hiện hắn ta đã tức giận đến cả mặt xanh mét. Lớp chúng tôi trở thành nhà vô địch rất thỏa đáng. Thành tích lớp 4 cũng ổn, giành được giải 3. Cả lớp tôi la làng om sòm như điên dại. Nếu không phải bây giờ tôi còn đang thương tích đầy mình, ắt hẳn đã bị bọn nó túm cổ ném lên trời. Tôi thấy Cố Phồn bước qua. Tu Mạn, chơi quá ngầu. Không phải chúng ta đã từng thổi phồng lẫn nhau rồi sao? Tôi nở nụ cười nhìn cậu ta. Ai được rồi, cậu nên đến phòng y tế cho bác sĩ xử lý vết thương đi. Cố Phồn vẫy tay với tôi. Một câu này của cậu ta đã làm thức tỉnh mấy đứa trong lớp tôi. Mọi người xúm lại hỏi ai sẽ đi phòng y tế với tôi. Bởi mới nói chúng tôi là gay mà còn tinh ý hơn cả mấy người lớn tuổi. Không cần đâu, tao đi với anh tao được rồi. Tôi nhanh nhẹn đi đến bên cạnh anh tôi. Rời khỏi tầm mắt của những người trong lớp. Cả cơ thể tôi lập tức mềm nhũn dán chặt vào người anh trai. Thút tha thút thít đến mức đau lòng. Bây giờ biết đau rồi à? Không phải vừa nãy trông em bình tĩnh lắm sao? Anh trai đẩy nhẹ tôi một cái. Ghé vào tai tôi thủ thỉ nói. Tiểu tu của anh rất nam tính. Vành tai tôi nóng lên. Đệt mỡ, nếu anh còn trêu ghẹo tôi thêm lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ cứng ngay tại chỗ. Tôi cũng chẳng có miếng tiền đồ nào. Một đường về nhà cả mặt vẫn đỏ bừng như quả gấc. Nhưng anh trai nói rằng anh thích dáng vẻ không có tiền đồ của tôi. Bố mẹ tôi đi công tác. Trước khi đi có nhắn tin với anh tôi bảo rằng dì giúp việc có việc phải về quê rồi. Kêu anh chờ tôi đi ăn tối. Kết quả lại ăn đến trên giường. Tay trái của tôi vẫn đang băng bó. Anh trai tôi chu đáo lấy cho tôi một cái gối để kê. Sau đó xé toạc quần tôi ra. Tự mình ôm chân. Lúc anh trai tôi tiến vào. Anh nói, anh đỉnh tôi đến mức không nói được lời nào. Còn phải dùng một tay ôm chân lại để anh chịch tôi. Miệng phát ra vài tiếng rên ư ử. Không đàn ông xíu nào hết. Anh chậm một chút. Em mẹ nó sắp bay lên sao hỏa luôn rồi. Biết rồi cục cưng. Anh trai tôi đưa lưỡi liếm mút đầu về tôi. Động tác dưới thân không hề chậm đi tí nào. Tôi bị anh liếm đến mức da đầu tê dại. Đồ cặn bã này. Đáng đời không có cô gái nào thích anh. Không được, em sắp bắn rồi. Anh ơi, tôi thở hổn thể theo từng nhịp đâm rút như vũ bão của anh trai tôi. Len lỏi đâu đó còn có chút rung động. Cùng anh trai có được không? Tôi đệt, cao trào bằng tuyến tiền liệt mẹ nó thật sự. Tôi, đệt mẹ anh, Lục Tu Viễn, cút, ra ngoài cho ông. Ông đây không hầu nữa. Đầu óc của tôi ngày càng trống rỗng. Ham muốn xuất tinh càng thêm mạnh mẽ. Gọi chồng đi. Anh tay phả hơi thở nóng rực vào tai tôi. Anh đúng là đồ chó. Đệt, thả tôi ra Lục Tu Viễn. Anh đang làm chuyện mà con người làm sao? Bắt em trai gọi anh là chồng. À, tôi bị anh chịch đến nỗi chỉ còn biết thở gấp từng hơi. Phản kháng trong vô vọng. Anh trai tôi rút ra cả cây. Rồi lại đem gốc gác đẩy vào lút cán. Hậu huyệt bị đâm một cách mạnh bạo. Suýt tí nữa tôi đã lăn ra khỏi giường. Chồng ơi, viền mắt tôi đỏ hoe. Lệ nóng lưng tròng mà gọi. Tôi bắn trong tay anh trai tôi. Đàn ông mà, có được giãn được. Tôi mệt mỏi gục xuống giường. Trên mặt ướt đẫm chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt. Anh trai vẫn còn ở bên trong cơ thể tôi chưa chịu đi ra. Anh trai đè tôi dưới thân. Một cái liếc mắt đã thu rõ mọi ngóc ngách cơ thể mà tôi đang phô bày. Anh trai tôi nắm lấy cổ chân tôi. Hôn lên mắt cá chân tôi. Sau đó anh tiến lại gần mặt tôi. Môi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Rất triền miên. Rất thích thú. Anh trai tôi từ từ rút ra khỏi cơ thể tôi. Vách ruột của tôi co rút như thể lưu luyến muốn giữ anh lại. Cục cưng mút giỏi thế này. Không muốn xa anh trai à? Anh trai buông lời trêu ghẹo bên tai tôi. Không có. Mặt tôi nóng cháy phừng phực. Được rồi. Ngủ đi. Anh trai tôi hôn lên chóp mũi tôi rồi đứng dậy đắp chăn cho tôi. Anh ơi, ngày mai em không cần đến trường. Tôi nhỏ giọng nói. Không phải tôi thèm khát cơ thể anh trai tôi đâu. Thật đó, bạn cũng biết mỗi lần chúng tôi muốn thân thiết với nhau đều không dễ dàng gì. Bắt buộc phải là lúc anh trai tôi về nhà. Tôi không cần đi học. Bố mẹ và dì đều đã ra ngoài. Cái này rõ ràng là do nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà. Đúng không? Ngoan, đã muộn rồi. Anh trai ôm tôi vào lòng ngọt ngào dỗ dành. Tôi ngước đầu liếm thùy tai của anh trai tôi. Gom hết can đảm nói. Anh ơi, có phải anh không được không? Chi tiết không thể đề cập kỹ nữa. Đại khái là tôi đã hiểu được trải nghiệm một đêm 7 lần là như thế nào. Tóm lại loại trải nghiệm này tôi cực kỳ không khuyến nghị thử. Sáng hôm sau rất dễ bị liệt giường. Cách chương.